Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thiên Ma Tổ Sư. Chương 44, Thiên Ma Tổ Sư. Trương trang trại thôn dân vây lên đến đây. Một người vội vàng nói, chết một cái phu canh. Lão giả kia suy tư một lát, nói, phu canh thi thể hạ táng sao? Hắn hơn phân nửa là yêu ma. Có thể sẽ thi biến. Trương trang trại thôn dân giật nảy mình, vội vàng dẫn dắt hai người tới phu canh phần mộ trước. Nói, hôm qua trên chôn hai vị đại sư, lão giả kia chỉ một ngón tay. Mộ đất hướng hai bên tách ra. Một chiếc quan tài vỏ mỏng trong từ hố đất từ từ bay lên, phiêu phù ở trước mặt mọi người. Đốt đốt đốt, từng cây quan tài đinh tự động chóc ra. Nắp quan tài sốc lên, quan tài rơi xuống đất, phu canh thi thể vẫn còn tung bay ở không trung, diện mục bị cờ trắng che đậy. Một già một trẻ này mang tới cờ trắng kiểm tra một phen, liếc nhau, yên lặng gật đầu. Lão giả nói lẩm bẩm, chỉ một ngón tay, phu canh thi thể lập tức thiêu đốt, một lát liền hóa thành tro tàn. Rất nhiều thôn dân vội vàng bái tạ, nâng lên vàng bạc làm thù lao. Thiếu niên kia vội vàng khoát tay. Lão giả nói, vô công bất thụ lộc, có công tất thụ lộc, thu đi. Thiếu niên lúc này mới đem thù lao thu hồi. Lão giả hỏi, chém giết đại xà thiếu niên ở nơi đó, bên người đều có người nào? Là người tàn lão thôn. Bên người có mù lòa cùng tư bà bà. Vùng ven sông đi lên, cách nơi này hơn 40 dặm địa phương. Lão giả cảm ơn. Một già một trẻ đi ra trương trang trại, vùng ven sông mà lên. Đi mấy dặm đường, lão giả kia thở dài, nói, người chết như đèn diệt. Mạc đường chủ đèn tắt, phu canh kia chính là ta thánh giáo mạc đường chủ. Hắn tự tại tiên thiên công ngộ nhập lạc lối, dùng anh hài tu luyện. Tuy là chết chưa hết tội, nhưng dù sao cũng là ta thánh giáo đường chủ. Người giết hắn hư hư thực thực thương thần, đem hắn hồn phách nhục thân cùng nhau đóng đinh. Trên cờ trắng có vết kiếm, mạc đường chủ tại gặp được thương thần trước đó còn gặp nàng giáo chủ phu nhân. Thiếu niên yên lặng nghe. Lão giả nói, giáo chủ phu nhân một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trốn. Ta thánh giáo cao thủ tiến vào đại khư tìm hiểu tung tích của nàng, đến nay không có thu hoạch. Chưa từng nghĩ mạc đường chủ gặp gỡ ở nơi này nàng. Tổ sư, chúng ta lần này không có uổng phí vất vả. Thiếu niên kia mở miệng, thanh âm cực kỳ già nua, âm vang hữu lực. Giáo chủ phu nhân giết giáo chủ đằng sau, đánh cắp giáo ta thánh điển đại dục thiên ma kinh. Nàng vừa đi 40 năm, đáng thương chúng ta tìm nàng cũng tìm 40 năm, rốt cục tìm được nàng. Sáng sớm tàn lão thôn, điểm tâm sau dược sư đem thôn trưởng đem đến cửa thôn. Chống lên một cái lò nhỏ, đun ấm nước sôi, ngâm một bình trà, sau đó liền nghe được trong thôn truyền đến kê bà Long tiếng kêu. Gà đẻ trứng, Mục Nhi, đi ổ gà nhặt trứng gà. Tư bà bà thúc giục Tần Mục đi nhặt trứng gà. Tần Mục vừa mới chui vào ổ gà, bị đầu kia kê bà Long đánh cho đầy đất chạy loạn, mổ cho hắn đầy đầu đầy mặt máu. Đầu này kê bà Long hung ác vô cùng, há mồm phun ra một đạo dài đến hơn trượng hỏa xa. Lông vũ cũng sắc bén như kiếm, móng vuốt có thể đem khối sắt bóp thành bùn. Tần Mục cùng con gà mái này chiến mấy hiệp, phát hiện không phải là đối thủ vội vàng liền chạy. Mục Nhi, người ngay cả trói gà chi lực cũng không có sao? Đồ tể nhìn xem bị kê bà Long đuổi đến đầy thôn tán loạn Tần Mục, ha ha cười nói, tư bà bà thừa cơ đem trứng gà nhặt được. Cái kia kê bà Long đuổi không kịp Tần Mục, vênh vang đắc ý trở về ổ gà, phát hiện chính mình trứng không có, lại là giận dữ. Lần nữa truy kích thiếu niên, đuổi đánh tới cùng, náo nhiệt một phen qua đi. Tần Mục phấn chấn tinh thần, quét qua bị Kê Bà Long đánh bại suy sụp tinh thần. Đem đao mổ heo vác tại sau lưng, lại trên lưng kiếm nang, lại trên lưng một cái chùy sắt lớn, trong ngực đút lấy mấy cái cố nguyên đan, dẫn theo khích khí La Thiền Trưởng, tràn đầy phấn khởi ra thôn. Hôm nay là hắn lần thứ nhất một mình đi ra ngoài đi săn. Tần Mục đã sớm ước mơ lấy một ngày này, chỉ là bị Kê Bà Long đả kích một chút, dù sao cũng hơi mất hứng. Hắn mới vừa đi ra thôn, đối diện liền gặp một già một trẻ hướng Tàn Lão thôn đi tới. Giống như là hai cái vân du bốn phương đạo nhân, một già một trẻ này tại cửa thôn đứng vững, nhìn một chút đang uống trà thôn trưởng cùng dược sư, hướng hai người chào, nói, có thể lấy chén trà uống. Thôn trưởng lông mày gảy nhẹ, nói, có khách từ phương xa tới, sao dám lãnh đạm. Dược sư vì một già một trẻ này châm trà, hai người tọa hạ, thiếu niên kia ngồi tại thôn trưởng đối diện, lão giả vẫn đứng ở một bên, vị này là chém rắn thiếu niên. Lão giả mặt mũi hiền lành, nhìn một chút Tần Mục, cười hỏi, Tần Mục đang muốn nói chuyện. Thôn trưởng thản nhiên nói, Mục Nhi, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi ra ngoài bận bịu sự tình của riêng mình đi. Tần Mục gật đầu, hướng trong núi rừng đi đến, đợi cho hắn đi xa. Thôn trưởng đối diện thiếu niên mở miệng, thanh âm vô cùng già nua, nói, chúng ta đã gặp mặt a. Thôn trưởng gật đầu, gặp qua, thiếu niên lộ ra dáng tươi cười, nói, chúng ta người một đời kia, còn sống đã lác đác không có mấy, khó được gặp được ngươi, ta rất vui vẻ. Ta cũng thế, thôn trưởng không mặn không nhạt nói. Thiếu niên cười nói, ta tới gặp Tư bà bà. Giáo ta đã có 40 năm không có giáo chủ. Tư bà bà chỉ cần cho chúng ta một cái công đạo. Thôn trưởng lắc đầu nói, tiến vào cái thôn này, liền cùng ngoại giới không quan hệ. Thiếu niên ánh mắt chớp động, nói, ta liền không vào đi, ngươi để nàng đi ra. Ta có lời hỏi nàng. Thôn trưởng lắc đầu, nàng đi ra, lão giả kia nhịn không được, đang muốn nói chuyện, thiếu niên đưa tay, cười nói, 40 năm cũng chờ, không cần nóng lòng nhất thời. Chấp pháp trưởng lão, giáo chủ phu nhân không ở trong thôn, ngươi gọi lực sĩ đến, trong này đóng cái điền trang, chúng ta muốn ở chỗ này qua đêm. Lão giả kia khom người xưng phải, đỉnh đầu một đạo ma khí trùng thiên, ở giữa không trung hóa thành một cái cự đại chữ, lệnh. Thiếu niên chậm rãi uống trà. Qua một canh giờ, Tàn Lão thôn thôn dân riêng phần mình thả ra trong tay việc. Đi ra thôn trang, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Trong núi rừng, từng cái thân thể khổng lồ cự nhân gân thân thể dữ tợn. Giữa khu rừng hành tẩu. Những nơi đi qua rừng cây đổ rạp, những người khổng lồ này bốn người hợp lực dơ lên một cái tượng đá. Tổng cộng có bốn cái tượng đá, thở hồng hộc đi tới, bước chân lướt qua, núi đá bị dẫm đến giống như là bùn một dạng, thuận kẽ ngón chân vùa bọn hắn ra bên ngoài tuôn ra. 16 tôn cự nhân này sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên tượng đá nặng nề vô cùng. Cho dù là bọn hắn dạng này lực sĩ cũng là có chút không chịu đựng nổi. 16 cự nhân cẩn thận từng ly từng tí buông xuống tượng đá. Đứng ở đông nam tây bắc bốn góc, ngay tại Tàn Lão thôn bên cạnh, cũng không lâu lắm, lại có một chiếc lâu thuyền lái tới, dựa vào sông dừng lại, trên thuyền xuống tới trên dưới 100 cái thợ mộc, tại Tàn Lão thôn bên cạnh đốn củi, dựng phòng ốc. Sau nửa canh giờ, một tòa tòa nhà lầu gỗ bị đánh tạo ra đến, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Những thợ mộc này trở lại trên thuyền, chuyển xuống đến kim ngân khí mãnh nồi bát bầu muôi. Sau đó lên thuyền, lâu thuyền lái rời bờ sông, dương buồm mà đi. Tiếp theo, lại có một chiếc lâu thuyền lái tới, từ trên thuyền xuống tới một chút thợ sơn. Cho đồ dùng trong nhà cùng lầu gỗ soát sơn. Sau khi hết bận cũng lên thuyền lái rời. Sau đó, lại tới một thuyền thợ đá, khai thác núi đá, điêu khắc từng tôn tượng đá, rèn luyện phiến đá, đem điền trang mặt đất trải bằng. Đằng sau cũng đi thuyền rời đi. Lại qua một lát, một vị dâu quay nón đại hán phong trần mệt mỏi chạy đến. Khom người nói, tổ sư, chấp pháp sư huynh, lão giả kia nói, tả sứ, thôn trang đã đắp kín, chính ngươi tìm cái phòng. Dâu quay nón đại hán tiến vào tàn lão thôn bên cạnh mới xây thôn trang. Tiến vào một căn phòng ngồi xếp bằng xuống, giữ im lặng. Lại qua một lát, một vị quần áo tả tơi lão phụ đi tới, hướng thiếu niên cùng lão giả chào, cũng tiến vào thôn trang tìm cái phòng trống ở lại. Sau đó lại có một cái ngư ông đáp lấy một chiếc thuyền con lại tới đây. Thuyền con dừng ở bờ sông, ngư ông thì cõng sọt cá dẫn theo cần câu tiến vào thôn trang ở lại. Lại không lâu nữa, lại tới một chút người kỳ kỳ quái quái. Có giống như là tài chủ, có giống như là thương nhân, còn có giống như là tư thục tiên sinh, đi thi thư sinh, thanh lâu bán mình nữ tử tuổi trẻ, các hành các đương, cái gì cần có đều có. Mã gia sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, thiên ma giáo 360 hành, 360 đường, 360 đường đường chủ, năm đó trải rộng thiên hạ cực kỳ thần bí. Không nghĩ tới 360 đường đường chủ 40 năm này đến đều tiến nhập đại khư. Tìm kiếm giáo chủ phu nhân của bọn hắn chỉ sợ đều sẽ tới đến nơi đây. Tại chúng ta sát vách ở lại, người thọt nụ cười trên mặt càng đậm, tươi cười nói, Tư lão thái bà ở đâu? Những người này đều là tìm đến nàng. Kẻ điếc nói, ta nhìn thấy bà biến thành một đầu con hoáng. Tại Mục Nhi trước đó ra thôn, nghĩ đến là lo lắng Mục Nhi một người ra ngoài đi săn, không yên lòng an nguy của hắn, thế là âm thầm bảo hộ, chỉ sợ nàng hiện tại còn không biết Thiên Ma Giáo đã tìm được. Thiên Ma Giáo, cơ hồ đem toàn bộ giáo phái đều đem đến chúng ta sát vách đến rồi. Ngoặc kép, Tần Mục hướng trong rừng sâu núi thảm đi đến, sau một lát, một đầu con hoáng nện bước nhẹ nhàng móng chạy tới, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, không có phát hiện Tần Mục tung tích. Đầu này con hoáng ngay tại buồn bực, đột nhiên Tần Mục từ trên cây nhảy xuống tới, cười nói, bà, nếu là ta một mình đi săn, như vậy còn xin bà trở về thôi, chính ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Con hoáng kia cáu giận nói, tiểu tử thúi, coi chừng ngươi chết ở bên ngoài. Dứt lời, lắc lắc ngắn nhỏ cái đuôi chạy mất. Tần Mục tiếp tục hướng phía trước đi. Cũng không lâu lắm nhìn thấy một đầu voi lông dài tại bên đầm nước uống nước. Cười nói, bà, ta thật sự có thể chiếu cố chính mình. Không cần đi theo, con voi lông dài kia nổi giận. Bốn vó chà đạp, hướng hắn vọt tới. Tần Mục nguyên khí lưu chuyển, đao mổ heo thương lang ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí nói, nếu không phải bà, vậy liền giết. Con voi lông dài kia quay đầu liền chạy, miệng nói tiếng người, ngay cả bà đều giết, về thôn đánh cái mông ngươi. Tần Mục lắc đầu, đi ra 6-7 dặm địa, ngẩng đầu đối với trên trời một đầu đại điểu bất đắc dĩ nói, bà, ngươi thật không cần thiết cùng sau lưng ta. Con chim lớn kia nghiêng đầu nhìn một chút hắn, bất vi sở động, vẫn như cũ xoay quanh. Tần Mục ánh mắt chớp động, từ dưới đất nắm một cái cục đá, co ngón tay bắn liền, từng khỏa cục đá phá không, nhưng lại cao thấp khác biệt. Liên tục hơn 10 cục đá bắn ra, Tần Mục lập tức thả người vọt lên, nhảy đến trên cục đá thứ nhất. Bước chân phát lực, nhảy đến trên cục đá thứ hai, như vậy liên tục, đi vào giữa không trung, xuất hiện tại đại điểu kia bên cạnh, con chim lớn kia đột nhiên miệng nói tiếng người, kêu lên, tốt, ta không đi theo là được. Dứt lời, vỗ cánh đi, Tần Mục từ giữa không trung rơi xuống, Bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hai chân lâm vào trong đất bùn hơn một xích sâu. Thiếu niên ngẩng đầu, giữa không trung chim chóc đã không thấy tăm hơi. Bà hơn phân nửa sẽ còn đi theo. Tần Mục lưu ý bốn phía, không có phát hiện cái gì dị thường. Lại đi ra vài dặm địa, phía trước một mảnh thác nước, núi nước tốt tốt, bên cạnh thác nước có cái nhà tranh. Nhà tranh bên ngoài lại có một cái tượng đá, một nửa bị chôn dưới đất, một nửa lộ ở bên ngoài, cong vẹo, trong nhà lá kia dấy lên khói bếp. Hiển nhiên là có nhà sinh hoạt ở nơi này, hoang sơn dã lĩnh này, tại sao có thể có người ở lại? Chẳng lẽ là cái gì cao nhân tiền bối ẩn cư ở đây? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, sau đó liền nhìn thấy một cái bạch hồ từ trong nhà lá đi ra. Lấy cái ống trúc, lại trở về nhà tranh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.